Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 635 lại một cái bẫy. Tô Nhiễm còn không có phản ứng lại đây, nàng cùng Hiểu Tỷ Nhi liền đều đã bị Châu Tỷ Nhi cấp túm hướng bên cạnh một cái trên đường nhỏ đi. Rồi, Khúc ngẩng thấy thế cũng là sửng sốt, hắn hơi há mồm muốn gọi. Châu Tỷ Nhi lập tức lạnh lùng nhìn hắn một cái, Khúc ngẩng lập tức liền câm miệng. Chạy nhanh mang theo người đi phía trước đón đi lên, đằng trước tiếng bước chân càng dựa càng gần. Thực mau hai bên nhân mã liền tề tựu, Cam Châu vệ chi phủ mũ hải tóc lộn xộn. Quan mũ liền lung tung khấu ở trên đầu, hơn nữa nhìn kỹ xem, là có thể phát hiện hắn quan phục phía dưới liền bộ áo ngủ. Thình lình chính là trong lúc ngủ mơ bị vội vàng kéo tới, Khúc giáo úy. Nhìn đến Khúc ngẩng, hắn nhanh hơn bước chân đi tới. Vương Phi đâu? Còn có hai vị huyện chủ đâu? Các nàng ở nơi nào? Ta đêm nay thượng cảm thấy thân thể không khỏe. Sớm liền ngủ hạ, mới vừa nghe người bẩm báo. Mới biết được Vương Phi cùng hai vị huyện chủ cư nhiên bị tập kích. Ta liền vội vàng chạy đến. Cũng không biết Vương Phi cùng hai vị tiểu huyện chủ hiện tại trạng huống như thế nào. Ngũ chi phủ ngươi chỉ lo yên tâm. Vương Phi cùng hai vị huyện chủ đều bình yên vô sự, Khúc ngẩng cao giọng đáp lại, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Ngũ Hải vội vàng lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Nói, hắn lại duỗi thân trường cổ hướng Khúc ngẩng sau lưng nhìn mắt. Đúng rồi, Vương Phi cùng hai vị huyện chủ đâu? Các nàng người ở nơi nào? Ta đến chậm, đến chạy nhanh hướng các nàng nhận lỗi mới là, Nga. Vương Phi cùng hai vị huyện chủ bị kinh hách, đã cùng ta người đi ta sớm an bài tốt địa phương nghỉ ngơi, Khúc ngẩng lạnh lùng nói, đi rồi. Ngũ Hải ngẩn ra, việc này mới phát sinh bao lâu? Các nàng hẳn là còn chưa đi xa đi. Vương Phi cùng huyện chủ nếu là ở ta trị hạ bị tập kích. Việc này chính là trách nhiệm của ta. Ta cần thiết hướng đi Vương Phi cùng huyện chủ tạ tội. Còn thỉnh Khúc giáo úy ngươi dẫn đường. Khúc ngẩng nhìn hắn ánh mắt lập tức mang lên vài phần tìm tòi nghiên cứu, ngũ chi phủ. Vì cái gì ngươi lời này kêu ta càng nghe càng cảm thấy hiếm lạ. Ngươi trị hạ xảy ra chuyện. Vương Phi nếu không có trách tội ngươi ý tứ, ngươi chẳng lẽ không nên chạy nhanh đi sự tình phát sinh địa phương điều tra. Đem bị bắt sống đạo tặc áp tải về đi phủ nha nghiêm thêm khảo vấn. Để mau chóng điều tra rõ chân tướng. Cũng làm tốt Vương Phi huyện chủ báo thù. Lại phi kêu hiện tại liền phải hướng đi Vương Phi cùng huyện chủ tạ tội. Người này tạ tội gì? Đem chân tướng điều tra rõ. Lại từ đầu chí cuối báo cho Vương Phi cùng huyện chủ. Này chẳng lẽ bất tài là tốt nhất tạ tội phương pháp sao? Còn có. Người phủ nha khoảng cách dịch quán nhưng có một khoảng cách. Người nói ngươi là trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, vội vàng tới rồi, chính là ta tính tính thời gian, liền tính là từ pháo hoa sáng lên, mãi cho đến hiện tại, cũng liền không đến một nén nhang thời gian. Một nén nhang thời gian căn bản không đủ ngươi từ phủ nha đuổi tới nơi này. Vậy ngươi rốt cuộc là từ đâu khai? Hoặc là nói... Ngươi căn bản chính là đã sớm chờ ở bên cạnh, liền chờ hiện tại đã xảy ra chuyện hảo chạy tới, liên tiếp chất vấn xuống dưới, Ngũ Hải trên mặt cẩn thận chặt chẽ liền chậm rãi biến mất. Thay thế chính là một mặt âm lãnh quỷ dị cười, thật không nghĩ tới. Nhanh như vậy đã bị các ngươi cấp phát hiện, hắn cười lạnh mở miệng. Vốn đang đương các ngươi mới vừa trải qua quá một hồi chém giết. Hiện tại gặp được cái này địa phương phóng thủ quan nên là mừng rỡ như điên. Không chút nào bố trí phòng vệ mới đúng. Bất quá, ta còn là xem nhẹ các ngươi thông minh trình độ, quả nhiên là ngươi. Khúc ngẩng lập tức sắc mặt đại biến. Hắn lập tức rút ra bên hông bội đao liền đối với Ngũ Hải bổ qua đi, ngươi. Sắc bén lưỡi đao nghênh diện đột kích, mang đến một trận bén nhọn tiếng rít. Ngũ Hải cả kinh trợn to mắt nhưng mà. Hắn còn không kịp nói một lời, người cũng đã đầu mình hai nơi, một đao đem Ngũ Hải cấp chém té xuống đất. Khúc ngẩng cử đao hô lớn, Cam Châu vệ chi phủ Ngũ Hải cùng đại thực cấu kết. hợp mưu đánh lén Trấn Tây Vương Phi cùng với hai vị tiểu huyện chủ. Hiện tại hắn đã nhận tội, người cũng bị ta chém giết, đại gia chạy nhanh thượng, nhất định phải đem này một đám kẻ cắp đều cấp giết. Dứt lời, hắn một tay cử đao, một tay tăng lên khởi, lập tức lại nghe hưu một tiếng, một đóa pháo hoa ở trong trời đêm nổ vang, ngũ hải phía sau người vừa thấy ngũ hải đã chết. Bọn họ cũng tức khắc đều thay đổi thành một bức hung thần ác sát bộ dáng, chỉ thấy bọn họ cũng rút ra trên người đao kiếm, kêu to chiều Khúc Ngẩng bên này chém giết lại đây. Khúc Ngẩng đoàn người không chút nào sợ hãi, cũng giơ lên cao khởi đao kiếm đón đi lên, một trận kịch liệt chém giết như vậy bắt đầu. Cũng chậm rãi vạch trần lại một hồi đại chiến mở màn. Tô Nhiễm mẹ con ba cái trốn ở góc phòng. Nghe tới Khúc Ngẩng cùng Ngũ Hải đối thoại, Tô Nhiễm tức khắc nhận thấy được nàng một lòng lại bắt đầu nhanh chóng nhảy lên lên. Không nghĩ tới, Ngũ Hải xuất hiện thật đúng là một cái bẫy. Đương ngay từ đầu nghe được Ngũ Hải thanh âm thời điểm, nàng thật đúng là cho rằng cứu tinh xuất hiện, lại không nghĩ tới, các nàng thiếu chút nữa là vừa ra ổ sói, liền lại bước vào hang hổ, mà sở dĩ có thể kịp thời né tránh này một cái âm mưu. Đều là bởi vì Châu Tỷ Nhi, ngươi là như thế nào phát hiện? Hiểu Tỷ Nhi cũng bị bên kia biến hóa cấp dọa tới rồi. Nàng nhỏ giọng hỏi Châu Tỷ Nhi, loãng dưới ánh trăng. Châu Tỷ Nhi lạnh mặt từng câu từng chữ nói, trực giác nói chuyện, bên kia đã chiến đấu thành một đoàn. Châu Tỷ Nhi nghe được thanh âm, nàng tinh thần liền lại mặc danh phấn khởi lên, mắt thấy nàng lại muốn dẫn theo trường kiếm cùng đoàn đao qua đi gia nhập chiến cuộc. Tô Nhiễm vội vàng giữ nàng lại, người không thể đi, vừa rồi chúng ta có thể từ dịch quán chạy thoát. Đó là ít nhiều có súng Espigon còn có Khúc giáo úy bọn họ kịp thời xuất hiện. Chính là hiện tại, súng Espigon đã không thể dùng, bên ngoài người lại nhiều, chúng ta đi chỉ có thể thêm phiền. Nếu như vậy, kia còn không bằng chúng ta chạy nhanh rời đi, đi nói cho cha ngươi chuyện này. Cũng hảo kêu hắn có điều phòng bị, tuy rằng nàng hiện tại còn không có nghĩ kỹ vì cái gì Ngũ Hải sẽ làm ra như vậy sự. Nhưng nàng sớm đã đoán được mới vừa rồi dịch quán đối bọn họ xuống tay người cùng Ngũ Hải là một đám. Nếu bọn họ không có đối bọn họ sân bắn tên, cũng không có phòng cháy, vậy thuyết minh bọn họ là muốn bắt sống các nàng mẹ con ba cái, bắt sống các nàng có ích lợi gì? Chỉ có thể là uy hiếp Lý Nhị thân là Tây Bắc Vương. Một khi bị uy hiếp đến, kia toàn bộ Tây Bắc biên cảnh tuyến liền đều nguy hiểm. Nàng cần thiết đem tin tức này mau chóng truyền lại đến Lý Nhị nơi đó. Các nàng mẹ con ba cái cũng cần thiết tàng hào, không thể làm những cái đó ác nhân có bắt lấy các nàng uy hiếp Lý Nhị cơ hội. Như vậy khẩn cấp dưới tình huống, Hiểu Tỷ Nhi sớm đã dọa ngây người, Châu Tỷ Nhi nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện tại liền lao ra đi lại cùng những người đó tranh tài một hồi. Nhưng nàng chung quy tuổi còn nhỏ. Tô Nhiễm lại là nàng mẹ ruột, nàng không đành lòng đối mẫu thân hạ nặng tay, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, mẹ con ba cái vội vàng rón ra rón rén dọc theo hẻm nhỏ. Hướng chỗ sâu trong đi đến, bên kia dùng binh khí đánh nhau thanh dần dần đi xa, liền ở bên này Khúc Ngẩng cùng Ngũ Hải người. Một phen khổ đấu khi, Cam Túc Trấn nội Ngô tướng quân bên trong phủ. Ngũ tướng quân phòng ngủ đột nhiên sáng lên ngọn nến, Ngũ Phúc tới từ trên giường ngồi dậy. Bên cạnh giai nhân lập tức nắm lên đầu giường xiêm y cho hắn khoác ở trên người. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, một cái toàn thân đều bị hắc y bao vây. Chỉ lộ ra một đôi mắt người bí mật mang theo đầy người hàn khí đi vào tới, tướng quân. Ngũ chi phủ bên kia, sự tình bị thua, Ngũ chi phủ đã bị Khúc Ngẩng giết chết. Bị thua, sao có thể, Ngũ Phúc tới tạnh một chút đứng lên, ngay sau đó thân mình tả hữu lay động vài hạ, nữ tử chạy nhanh nhảy xuống giường tới đỡ hắn. Tướng quân, ngài nhưng nhất định phải trấn định, Cam Châu vệ bên kia sự tình bị thua, kia cũng không tính cái gì đại sự, nơi đó bất quá là chúng ta bố trí một đạo thủ thuật che mắt thôi. liền tính bị phá rớt cũng không tính gì đó, nàng ôn nhu trấn an hắn, thanh âm này tuy rằng dịu dàng, dễ nghe, chính là nói ra nói lại lệnh người không rét mà run. Cái gì gọi là không tính cái gì? Kia chính là rất nhiều điều mạng người a. Hơn nữa, Ngũ Hải đều đã chết, Ngũ Phúc lại phảng phất không có ý thức được điểm này. Hắn chỉ liều mạng lắc đầu. Không, tính gì đó, tính gì đó, bọn họ khẳng định đã đoán được. Bọn họ quá khôn khéo. Bọn họ khẳng định đã nghĩ đến ta trên đầu tới. Một người nhắc mãi vài câu. Hắn lại đột nhiên quay đầu lại mở ra gối đầu. Từ dưới đầu lấy ra tới một chương hổ phù gắt gao niết ở trong tay, nữ tử lại nắm chặt hắn cánh tay. Tướng quân, kia hiện tại làm sao bây giờ? Bằng không, chúng ta liền thừa dịp tin tức còn không có truyền tới. Cho bọn hắn tới cái xuất kỳ bất ý. Hảo, là nên cho hắn tới cái xuất kỳ bất ý. Ngũ Phúc tới cắn chặt răng, gian nan từ hàm răng phùng bài trừ tới những lời này. Họ Lý, lão tử đã nhẫn ngươi thật lâu. Lúc này đây, lão tử nhất định phải làm ngươi chết không có chỗ chôn. Cũng hảo kêu ngươi mở to hai mắt hảo hảo xem. Ở Tây Bắc, ta mới là chân chính vương. Dứt lời, hắn lại gỡ xuống treo ở trên tường bảo kiếm gắt gao niết ở trong tay, đi. Hắn một tiếng hô to, một phen kéo lên nữ tử tay. Hết chương.